Trọng sinh đại đạo tặc, chương 304, 304, truy sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cần chúng ta giúp không Quách Hoài hỏi. Phía tổng bộ của tạp La Nhĩ Thành vẫn tập trung một lượng lớn thành viên công hội. Nếu Nhiếp Môn cần, sẽ lập tức truyền tống qua. Tuy rằng khoảng cách xa, phí truyền tống hơi cao một chút, nhưng chuyển sang vài ngàn người vẫn có thể được. Dù sao, có tập đoàn Long Dược đầu tư. Mấy ngàn kim không tính là quá lớn. Không cần, dù sao thì Quang Huy Chi Thành vẫn là địa bàn của Chiến Đao Thị Huyết. Đến bao nhiêu bọn hắn cũng có khả năng nuốt sạch. Không bằng chúng ta giảm tối thiểu tổn thất, để hết người ở nhà. Bên này chỉ có hơn 20 người, hẳn là có thể chạy thoát. Các ngươi ở nhà, chú ý hướng di chuyển của Chiến Đao Thị Huyết rồi báo lại với bọn ta là được. Nhiếp Ngôn trả lời, chỉ cần biết hướng di chuyển của Chiến Đao Thị Huyết. Như vậy trên bản đồ rộng lớn thế này, Chiến Đao Thị Huyết có châu cỡ nào cũng khó mà bao vây được. Hắn nhanh chóng tụ tập hơn 20 người vào một chỗ. Phía Bắc là Quang Huy Chi Thành, Chiến Đao Thị Huyết nhất định sẽ tiến lại từ phía đó. Như vậy, trốn về phía Nam sẽ là hướng đi an toàn nhất. Mọi người lên ngựa hết đi, Nhiếp Môn nói, đây đều là đám tinh anh đỉnh cấp trong Như Nhân Bộ Lạc, nên đều được trang bị ngựa tốt cả, tính cơ động cực cao. Đám đội viên ảo ảo triệu hoán ngựa, đều là hàng ngon, tăng đến 120. Tốc độ di chuyển là phúc lợi công hội cấp cho bọn hắn. Có một thớt chiến mã tốt sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian di chuyển, từ đó nâng cao hiệu suất đi luyện cấp. Có ngựa, mọi chuyện đều thuận tiện hơn rất nhiều. Hơn 20 người toàn bộ nhảy lên lưng ngựa, lấy tốc độ nhanh như chớp rời đi. Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua đám đội viên này, ngoại trừ đại ca Thất Tử, Thập Lý Họa Sa và một số ít các mục sư, còn lại ai nấy tên đều đỏ thẫm như máu. Nếu như bất cứ ai bị Chiến Đao Thị Huyết chặn lại xử lý, như vậy đều là tổn thất cực lớn cho Như Nhân Bộ Lạc. Đám đội viên đều cưỡi ngựa, một đường vội vã chạy. Cảnh vật hai bên lao qua vun vút, cứ điểm Hồng Hà, Thị Huyết Cuồng Đảo nhận được tin tức Nhiếp Môn chạy thoát, nổi trận lôi đình. Vốn là kế hoạch hoàn mỹ vô khuyết, tự dưng nảy lòi ở đâu ra một cái đường rẽ. Mép rộng như thế, hơn 20 người chạy như điên, muốn chặn bọn hắn lại là vô cùng khó khăn. Hơn nữa đây còn là hơn 20 đỉnh cấp tinh anh của Như Nhân Bộ Lạc nữa. Đại bộ phận bọn hắn đều là chữ đỏ, khối thịt béo như vậy, nếu không gặp được, Thị Huyết Cuồng Đao không cam lòng. Nhưng dù hắn không muốn thừa nhận cũng không được, đám đỉnh cấp tinh anh của Như Nhân Bộ Lạc không hề tầm thường, toàn bộ đều vượt trội so với đỉnh cấp tinh anh của các công hội khác. Nếu như các công hội khác có được hơn 10 đỉnh cấp tinh anh đã là rất tốt rồi, Như Nhân Bộ Lạc lại có đến 5-60 người. Điều này làm cho Thị Huyết Cuồng Đao vô cùng phiền muộn. Muốn sở hữu một cao thủ là phải lựa chọn từ trong vô số các người chơi thông thường, sau đó tìm ra người có thiên phú tốt, lại phải dùng đại lượng tinh lực, phúc lợi thật lớn để chậm rãi bồi dưỡng. Đây chính là khảo nghiệm ánh mắt của hội trưởng công hội. Nếu chẳng may, ánh mắt cùi bắp, bỏ cả đống tiền bồi dưỡng một người, xong lại phát hiện tên này đến cùng cũng chỉ như vậy cũng không phải việc hiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thị Huyết Cuồng Đao, bản thân hắn mất nhiều thời gian đến vậy, nhưng cũng chỉ tìm được hơn 10 mạc có thiên phú, có thực lực để đột phá top 500 trong toàn đế quốc Cách Lâm Lan. Thế nhưng căn cứ theo điều tra của hắn, trong Như Nhân Bộ Lạc, có thể trùng kích top 500 chí ít cũng phải 6-70 người. Gấp 7 lần Chiến Đao Thị Huyết, tinh anh của toàn bộ tạp La Nhĩ Thành hầu hết đã tập trung trong Như Nhân Bộ Lạc. Chỉ cần vậy thôi đã đủ nhìn ra chênh lệch giữa hai công hội rồi. Mà đây cũng là nguyên nhân chính khiến Thị Huyết Cuồng Đao có địch ý lớn như vậy với Như Nhân Bộ Lạc. Nếu cứ để một con rồng nhỏ như vậy phát triển, đến lúc nó trưởng thành, vậy thử hỏi sẽ còn mảnh đất nào cho Chiến Đao Thị Huyết đặt chân nữa. Lão đại, bọn hắn đang chạy về phía Nam, không tiếc bất cứ giá nào. Nhất định phải xử lý được bọn chúng. Phái toàn bộ đạo tặc đoàn ra đuổi giết, phải ngăn hoặc chí ít cũng làm chậm tốc độ bọn chúng, đợi viện binh quân ta đến. Thị Huyết Cuồng Đao trầm giọng nói, hơn 2.000 người lúc trước, hẳn là đã tiêu hao hết được kỹ năng cao cấp của đám gia hỏa kia. Không có cao cấp kỹ năng, hẳn đây là thời điểm bọn hắn yếu nhất. Nếu lúc này còn không động thủ thì còn đợi đến khi nào? Chiến Đao Thị Huyết cũng có đạo tặc đoàn. Là lấy ý tưởng từ đạo tặc Bách Nhân Đoàn của Như Nhân Bộ Lạc. Số lượng khá nhiều, ít cũng hơn 500 mạng, Tuy nói về chất lượng thì dĩ nhiên không thể so sánh với đạo tặc Bách Nhân Đoàn của Ngưu Nhân Bộ Lạc, nhưng chí ít đám này cũng là đám được lựa chọn tỉ mỉ từ trong vô số đạo tặc của công hội. Hơn nữa toàn bộ đều được trang bị ngựa, tính cơ động cực cao. Đạo tặc đoàn, trước đến giờ thi hành nhiệm vụ đều có xác suất thành công rất cao. Thị huyết cuồng đao phát một nhóm lớn tới bao vây, chặn đánh bọn Nhiếp Ngôn. Mặt khác, lượng lớn đám đội viên đang đi trên level ở khắp nơi cũng ào ào tụ họp lại. Quang Huy Chi Thành là địa bàn của chiến đao thị huyết, há có thể để cho người của Ngưu Nhân Bộ Lạc đến đây kiêu ngạo. Thị huyết cuồng đao chỉ huy toàn bộ người ở Quang Huy Chi Thành, từ bốn phương tám hướng triệu tập các người chơi đuổi theo chặn đường đám Ngưu Nhân Bộ Lạc. Càng ngày càng có nhiều người chơi tụ tập lại đây, tạo thành một cái vòng vây thật lớn. Ngưu Nhân Bộ Lạc, dù có muốn liều chết giết ra cũng không phải chuyện dễ dàng. Bọn Nhiếp Môn vẫn chạy như điên về hướng nam, ra khỏi hoang mạc, phía xa là mang mang thảo nguyên, gió thổi vi vút, từng đợt như những cơn sóng biển tràn đến, hết đợt này đến đợt khác. Thấp thoáng vài con hắc ám man nhiêu cấp 40, phân bố cũng không dày đặc. Cả mảnh thảo nguyên rộng lớn như vậy, ngẫu nhiên mới có một, hai đầu hắc ám man nhiêu du đãng. Đột nhiên, từ đâu xông tới 5-60 tên chiến đao thị huyết. Lao tới đầu tiên là một đám chiến sĩ, thánh kỵ sĩ, tiếp đến là mục sư, pháp sư. Đám này ào ào phi lên chặn đường bọn Nhiếp Ngôn, xuống ngựa, nghênh chiến. Nhiếp Ngôn vừa quát lớn trong PT, vừa trực tiếp lao xuống. Chỉ thấy, Nhiếp Ngôn vừa xuống ngựa, thu hồi phúc nhĩ khắc nạp chiến mã xong liền lập tức sử dụng âm ảnh vũ bộ, biến mất trong tầm mắt mọi người. Đám đội viên thấy vậy, cũng ào ào xuống ngựa. An và Nhất Truy Định Tình cũng trước sau tiêu thất, tiến vào trạng thái tiềm hành. Ở trạng thái tiềm hành, đạo tặc mới là mạnh nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lũ danh con chiến đao thị huyết. Chúng mày tới bao nhiêu cũng đều là đưa thức ăn tới cho bọn ta mà thôi. Bại hoại giết hoài không chết vừa thấy rất nhiều người chặn đường, lập tức trở lên hưng phấn. Cao cấp ma pháp của hắn đã sử dụng hết, nhưng lòng bàn tay lại ngưng tụ một đoàn hỏa diễm. Trước nhiệt viêm bảo, đạo hỏa cầu nóng rực, kéo lê một đường trên không trung rồi bay vùn vụt về phía trước. Bành, hỏa cầu nổ tung, liệt diễm bay múa, tên thuận giáp chiến sĩ của chiến đao thị huyết đi đầu. Lập tức bị bạo trúng, bay ra ngoài rồi ngã xuống mất mạng. Một thân hỏa diễm chi vũ sáo trang, bại hoại giết hoài không chết ra tay lập tức khiến cho đám người của chiến đao thị huyết hoảng sợ. Trong nháy mắt, thủy sắc yên đầu, thôi sán đao quang, lãnh ngạo ảnh, nguyên đám cận chiến đồng thời xông lên, ngăn cản 5-60 thuẫn giáp chiến sĩ. Mục sư của song phương không ngừng bắt máu từ phía sau, khẩn trương triển khai trận thế đối kháng. Thôi sán đao quang quát to một tiếng, thuẫn bài mãnh kích, hất văng ba tên thuẫn giáp chiến sĩ ra ngoài. Lực lượng của mấy tên thuẫn giáp chiến sĩ này so với thôi sán đao quang, căn bản không cùng cấp bậc. Lãnh ngạo ảnh cũng một mình chặn sáu tên thuẫn giáp chiến sĩ. Lại thêm từng đạo ma pháp từ phía sau bắn đến, nổ tung trên người hắn. Nhưng cũng chỉ tạo thành 20-30 điểm thương tổn. Vài đạo thánh quang rơi lên người, huyết lượng của hắn không ngừng lên xuống phập phồng. Nhưng vẫn như cũ hết sức an toàn. Bởi vì có mục sư ở phía sau, đám thuẫn giáp chiến sĩ bên kia thương vong cũng không quá lớn. Hơn nữa, số mục sư của chiến đao thị huyết lại lên tới hơn 30 người, do đó trị liệu lúc nào cũng duy trì liên tục, không ngừng nghỉ. Đúng lúc này, đột nhiên một thân ảnh hiện ra bên người đám mục sư. Là Nhiếp Ngôn, đám mục sư này thậm chí không biết Nhiếp Ngôn là từ đâu tới. Kiếm chém xuống, một tên mục sư ngã xuống. Hắn lại lập tức đánh về phía tên mục sư bên cạnh, lại thêm một kiếm miểu sát. Sát thương quá cao, Nhiếp Ngôn gặp đám mục sư này quả thực là đơn phương tàn sát. Nhiếp Ngôn xuất hiện, dẫn tới toàn bộ đội mục sư trở lên hỗn loạn. Cả đám ào ào chạy tứ phía, nào còn tâm tư mà chữa trị cho đồng đội phía trước. Cùng lúc này, cách đó không xa, An hiện ra, một phát muộn kích khống chế được địch nhân, sau đó lại bồi thêm bối thứ. Hoàn thành combo bằng dịch cốt, xử lý xong xuôi một tên mục sư. Sát thương mặc dù không cao dọa người như Nhiếp Ngôn, nhưng động tác vô cùng gọn gàng và linh hoạt. Một, hai, ba tên, nằm xuống, An như u linh, thoát ẩn thoát hiện trong hàng ngũ địch. Nhiếp Ngôn nhìn An, trong lòng chấn động, động tác của An, rõ ràng đã có vài phần bộ dáng của một ảnh chi vũ bộ. Nhiếp Ngôn tìm hiểu thời gian lâu như vậy. từ kiếp trước đến kiếp này mới bắt đầu lĩnh ngộ được ảnh chi vũ bộ. Không nghĩ tới An chỉ nhìn động tác của hắn vài lần đã bắt đầu học được theo. Tên này đúng là đạo tặc thiên tài. Bước ra khỏi hào quang của Nhiếp Môn, An đang dần dần tự khẳng định chính mình. Mặt khác, một thân đạo tặc bì giáp, nhất truy định tình với vóc dáng mê người cũng đã làm gọi ba tên mục sư. Động tác của cô nàng cũng cực kỳ trôi chảy, đã mang chút bóng dáng nữ thần mà người người dõi theo. Kiếp trước, cô nàng chính là người tình trong mộng của vô số đạo tặc, một phần là vì mỹ mạo, phần khác là kỹ xảo khiếp người. Thậm chí, trong hàng ngũ đạo tặc, uy vọng của nàng còn lấn át cả An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, với nụ cười khuynh nhân khuynh thành, nói là hồng nhan họa thủy cũng chưa đủ. Ba người, như ba mũi đao nhọn, xuyên qua lớp bảo vệ của chiến đao thị huyết, tùy ý thanh lý đám mục sư đứng sau. Đám mục sư loạn thành một đoàn, lập tức tình cảnh đội chiến sĩ phía trước vô cùng thảm. Không có bắp, không có trị liệu chính, tránh làm sao nổi kết cục bị hàng tá ma pháp thổi bay ra ngoài. Nhất là Đường Nghiêu, như một pháo đài di động, ma pháp trong tay liên tiếp bay ra, thình thịch, bành bạch, oanh tạc tan nát đội hình đối phương. Đám chiến sĩ đã suy sụp, thủy sắc yên đầu, thôi sán đao quang, lãnh ngạo ảnh, cả bọn vọt tới, triển khai tàn sát mấy tên pháp hệ giáp vải. Cả ba tuyến của chiến đao thị huyết tan vỡ, mạnh ai nấy chạy, không có đến một chút năng lực chống cự. Thủy sắc yên đầu, một phát toàn phong trảm quét ra, 5-6 tên pháp hệ nằm xuống. Bọn này chỉ là những người chơi thông thường, ý thức làm việc nhóm và phản ứng còn kém xa bọn thủy sắc yên đầu. Đâm ra lúc công kích, đám thủy sắc yên đầu còn không thèm sử dụng kỹ năng. Chỉ xài phương thức công kích thô bạo và dã man nhất, chặt ngã từng tên một. Bên trên là đám đạo tặc Nhiếp Môn đánh xuống, phía dưới là đám thôi sán đao quang đẩy ngược lên. Rất nhanh hai bên đã chạm mặt, 200-300 người của chiến đao thị huyết, sau 5-6 phút bị bọn Nhiếp Môn công kích đã oằng mất 7-8 phần. Số còn lại đã phân tán chạy tứ tung bốn phía, cách Trương.